Sau nhiều năm gả thay, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phụng nhấp một ngụm trà, nói, không nóng. Phu quân da dày thịt thô, chàng thấy không nóng, nhưng thiếp uống vào lại nóng đấy. Giang Uyển như không chịu thua, nói, thiếp muốn một chén nguội cơ. Lục Phụng đứng dậy, đổi sang một bình trà khác, nhưng Giang Uyển như vẫn bảo là nóng. Mấy lần như vậy, nếu không phải vẻ mặt nàng nghiêm túc, hẳn Lục Phụng đã nghĩ đây là trò đùa mới nàng nghĩ ra để hành hạ mình. Ta thổi cho nàng, được không? Lục Phụng cúi đầu, thổi nhẹ vào mép chén một lúc, cuối cùng cũng đạt đến độ nguội mà Giang Uyển như vừa ý. Nàng nheo mắt uống cạn một hơi, rồi đưa chén không lại cho Lục Phụng. Lại muốn nữa, Lục Phụng rót thêm một chén, cũng thổi nguội như lần trước. Phu quân, thiếp muốn nữa. Đến lần thứ ba, Lục Phụng nhận lấy chén trà, cúi đầu xoa nhẹ mép chén, giọng điệu ý vị sâu xa. Giờ đây nàng sai khiến ta, quả là thuận tay nhỉ. Tim Giang Uyển như chợt giật thót, gương mặt thoáng vẻ ngượng ngùng, nói. Chẳng qua Thúy Châu và Kim Đào không có ở bên cạnh thôi. Tay của phu quân có mỏi không? Để thiếp bóp cho chàng nhé. Nàng ân cần nắm lấy cổ tay Lục Phụng, xoa bóp cho hắn, đồng thời ngước mắt nhìn sắc mặt hắn. Lần đầu tiên nàng bảo trà nóng, thực sự là vì thấy nóng. Nhưng sau khi bình tâm lại, Lục Phụng đã uống thử và còn thổi nguội cho nàng, khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Lục Phụng vốn có thói quen ưa sạch sẽ của một công tử thế gia, không bao giờ dùng chung chén trà với ai. Trước đây, Giang Uyển như thường cười nhạo điều này. Rõ ràng trên giường hai người từng kề môi trao đổi bao nhiêu lần, vậy mà chàng vẫn giữ bộ dạng đạo mạo, thanh cao. Đàn ông đúng là, trong lòng thầm trách, nhưng Giang Uyển như trước nay chưa từng làm trái thói quen của Lục Phụng. Trong viện Cẩm Quang, khắp nơi đều chuẩn bị chén trà chuyên dụng của hắn, mỗi ngày đều khử trùng kỹ lưỡng, đến tháng lại thay bộ mới. Lục phủ có tiền, mấy bộ chén trà này chẳng đáng là bao. Vậy mà giờ đây, Lục Phụng lại dùng chung một chén với nàng. Cơn buồn ngủ trong nàng tan biến, thay vào đó là sự thăm dò cẩn trọng. Gần đây, thời gian hai người ở bên nhau ngày một nhiều, nàng cũng cảm nhận được thái độ của hắn với mình dường như khác trước. Nhưng cụ thể, khác, ở điểm nào, nàng không thể chắc chắn, nàng muốn thử một chút. Lục Phụng mặc nàng nắm lấy cổ tay mình, xoa bóp nhẹ nhàng. Cổ tay hắn mạnh mẽ và cứng cáp, tựa như thép nguội, còn tay nàng thì mềm mại, từng cái bóp chẳng khác nào gãi ngứa. Đừng nghịch ngợm nữa, chàng giữ lấy tay nàng, nhẹ giọng nói. Dạo này, nàng càng lúc càng vô phép tắc, lời lẽ thì nghiêm khắc, nhưng giọng điệu lại chẳng có bao nhiêu trách cứ. Giang Uyển như không đoán được ý tứ của hắn, nhưng tính nàng vốn khéo léo, giỏi nắm bắt cơ hội. Nàng kéo tay hắn đặt lên bụng mình, định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì Lục Phụng đã thở dài. Lại đá nàng à, Giang Uyển như, Lục Phụng xoa nhẹ bụng nàng vài cái, nói, sau này khi ta đi, nàng đừng ngày ngày nghe hí khúc nữa, bảo người ta đọc cho nàng nghe tứ thư ngũ kinh. Con của chúng ta sau này không thể trở thành một kẻ ăn chơi phóng đãng được. Giang Uyển như đáp ứng rất nhanh, được mà, phu quân, thiếp đều nghe theo chàng. Lục Phụng cười nhạt, không biết có tin hay không. Bàn tay chai sạn của hắn vuốt ve trên bụng nàng, từ rốn chậm chậm trượt xuống dưới. Phu quân, Giang Uyển như giật mình, vì bụng nặng nề không khép lại được, nàng kinh hãi kéo tay hắn lại. Sợ rồi sao? Lục Phụng nửa cười nửa không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cứ tưởng nàng trời không sợ, đất không sợ, đến cả phu quân cũng dám đùa cợt. Thiếp chỉ là thấy phu quân đối tốt với thiếp, nên mới dám trêu chàng một chút thôi mà. Giang Uyển như ấm ức nói, nếu phu quân không thích, thiếp sau này sẽ không dám nữa. Thiếp nhát gan lắm, chàng đừng dọa thiếp, nhát gan mà còn dám làm tới như thế. Lục Phụng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, không ai giả vờ giỏi hơn nàng. Nàng, thôi đi, chờ ta từ Giang Nam trở về, hai ta sẽ ngồi lại tính toán một lượt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com nhiều nam ga thay. Chương 44, HTML. Hắn nhìn hành lý mà nàng chuẩn bị cho mình, đồng thời phát hiện ra ngọc bội mà nàng lặng lẽ bỏ vào. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác dịu dàng, có được thê tử như vậy, còn mong gì hơn. Chợt hắn nhớ lại, đây không phải lần đầu tiên mình đi xa. Trước đây, mỗi lần hắn xuất hành, nàng đều tỏ ra biện dịn không nỡ rời, ân cần chuẩn bị y phục cho hắn, nhưng chưa lần nào như lần này. Khi mở dương ra, Hắn không cần nói lời nào, Tiểu Kỳ bên cạnh đã suýt xoa khen ngợi. Phu nhân đối với đại nhân, quả thật là một tấm chân tình. Thấy được chân tình rồi, làm sao không nhận ra giả ý, lẽ nào, những lần trước, nàng đều giả vờ qua loa cho có. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Lục Phụng thay đổi liên tục. Từ chỗ làm xong công việc liền vội vã trở về phủ, hắn muốn hỏi cho rõ nữ nhân này, hỏi nàng. Hỏi nàng, trên đường, hắn nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng khi thực sự nhìn thấy gương mặt an tĩnh khi ngủ của nàng, hắn chợt thấy mọi thứ không còn quan trọng nữa. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ hoang đường, để nàng ngủ ngon một giấc. Nàng nói khát, hắn rót nước cho nàng. Lục Phụng cảm thấy bản thân mình có điều gì đó không ổn. Ngoại trừ ly rượu có bỏ thuốc năm ấy, chưa từng có ai dám đùa bỡn hắn như vậy. Còn nữ nhân này, dựa vào việc mình mang thai mà ngày càng lộng hành, đến cả hiền thục cũng chẳng buồn giả vờ nữa. Thế mà trong lòng hắn lại chẳng có lấy một chút tức giận. Thúy Châu hơi chần chừ, giọng hạ thấp xuống. Nghe nói lão phu nhân đã sắp xếp cho cô ta ở trong Xuân Huy Đường làm việc thêu thùa may vá, bình thường cũng coi như yên phận. Nhưng mấy ngày nay, hình như thế nào, Giang Uyển Như nheo mắt hỏi, trong lòng nảy sinh một cảm giác khó chịu. Nghe các nha hoàn trong viện nói rằng, cô ta thường xuyên tới tìm nhị gia với đủ lý do. Còn có người nhìn thấy cô ta khóc, nói là trong lòng cảm thấy ấm ức. Lão phu nhân thấy vậy cũng không tiện nói gì thêm, chỉ khuyên cô ta yên tâm làm việc, nhưng... Thúy Châu ngập ngừng, đôi mắt khẽ liếc nhìn chủ nhân, cẩn thận dò xét phản ứng của nàng. Nhưng cái gì, Giang Uyển Như nhíu mày, đặt chén yến xào trong tay xuống bàn, lạnh lùng cắt lời. Nhưng, nghe nói nhị phu nhân đã vài lần nhắc đến chuyện này với nhị gia, mong nhị gia giữ khoảng cách, nhưng thái độ của nhị gia dường như không mấy để tâm. Nghe xong, Giang Uyển Như trầm mặc, một tay khẽ vuốt ve chiếc khăn tay thêu hoa mẫu đơn đặt trên bàn, ánh mắt phức tạp không rõ suy nghĩ gì. Một lát sau, nàng cười nhạt, ánh mắt lướt qua Thúy Châu. Lão phu nhân là người thông minh, việc này bà ấy tự nhiên sẽ có cách xử lý, ta không tiện xen vào. Nàng hơi ngừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói mang theo chút mệt mỏi. Ngươi cũng đừng đi nghe ngóng nhiều làm gì, nếu ta đã không hỏi đến, những chuyện này ngươi không cần nói với ta. Thúy Châu nhận ra tâm trạng phu nhân không tốt, vội vàng gật đầu đáp. Dạ, nô tỳ hiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy, sau khi dùng bữa sáng, Giang Uyển Như quyết định đi thăm các viện trong phủ để giải khuây. Tuy không tiện đi lại vì bụng đã lớn, nàng vẫn muốn ra ngoài một chút để xua tan cảm giác nặng nề trong lòng. Tới Xuân Huy Đường, Giang Uyển Như vừa bước vào đã nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ bên trong. Nàng hơi cau mày, bước chậm lại, nhưng vẫn đi thẳng vào. Trong phòng, một nữ tử trẻ tuổi đang đứng trước bàn, tay cầm mảnh vải thêu hoa, nụ cười trên môi thoáng dừng lại khi thấy nàng xuất hiện. Đây chẳng phải là đại phu nhân sao? Phu nhân đến thật đúng lúc, nô tỳ vừa muốn mang mấy thứ này đến báo cáo với lão phu nhân. Pussy kết tim Giang Uyển Như liếc nhìn nàng ta, dáng vẻ mềm mại, yếu ớt như cành liễu trong gió, ánh mắt lại lộ ra vài phần giảo hoạt. Ta chỉ tiện đường qua đây thăm thôi, không quấy rầy ngươi đâu. Nàng lạnh nhạt đáp, không để lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt sắc bén quét qua từng cử chỉ của nữ tử trước mặt. Câu chuyện tưởng như đơn giản, nhưng trong lòng Giang Uyển Như hiểu rõ, trong phủ này, chẳng có ai thực sự yên ổn khi có kẻ tâm tư khó dò như vậy tồn tại. Thúy Châu tròn trĩnh lộ ra vẻ khó xử, liếc nhìn sắc mặt của Giang Uyển Như, cẩn thận từng chút một nói. Phu nhân, nô tỳ nói ra, người đừng tức giận nhé. Hừm, chẳng lẽ có biến cố gì sao? Thúy Châu lắp bắp đáp, nô tỳ theo lời dặn của người, đã chuyển lời nguyên vẹn đến nhị phu nhân. Tưởng rằng chuyện này đã ổn thỏa, nhưng sáng nay nô tỳ vừa hỏi thì cô nương đó không đến Xuân Huy Đường, mà lại đến Tiểu Phật Đường ở phía nam. Sắc mặt của Giang Uyển Như lập tức thay đổi hẳn, cách trương,